High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, Sona mời. Cảm giác trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào chính mình trên người. Mặc dù buồn bực không thôi, nhưng Tenla cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Đối với Tenla sự tình tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều có chỗ nghe thấy. Từng cái cũng rất là tò mò Phoenix gia vị này từ liền huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế. Vật một đường nghịch tập là hiện tại kỳ tích chi tử người có lấy cái dạng gì mộng tưởng. Ta mộng tưởng là trở thành thế giới cường giả vô địch. Tại vô số nói ánh mắt nhìn kỹ dưới. Tenla mở miệng nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được Tenla cái này cái gọi là mộng tưởng. Đài cao trên các đại nhân vật lần nữa phát ra tiếng cười. Ngay cả đứng ở sở hữu ác ma điểm ma vương nhóm cũng không dám tự xưng thế giới vô địch. Tại các đại nhân vật trong mắt Tenla đây cũng không phải là ước mơ gì đơn giản là vọng tưởng. Đương nhiên, coi như Tenla có lấy cái này loại không hợp thực tế vọng tưởng cũng cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, cũng sẽ không tổn hại đến bọn họ lợi ích. Đơn giản chính là cảm thấy đây là một tuổi trẻ khinh cuồng không biết trời cao đất rộng tiểu gia. Hòa thôi, cho nên trong tiếng cười cũng tịnh không giống trước mặt đối. Đúng, Shitori Sona lúc như vậy chút nào không che giấu châm chọc. Trở thành thế giới cường giả vô địch à? Chấm ngoặc kép, không hổ là Tenla Sao-kun. Bất quá Tenla Sao-kun mộng tưởng hẳn còn không chỉ như vậy chứ. Đài cao trên CX gật đầu một cái. Bất quá chính là truy hỏi lấy nói. Đã biết đại cữu ca thật đúng là nghĩ bảo căn vấn để là a. Tenla thầm nói ta còn có thể nói cho các ngươi biết ta chân chính mộng tưởng là nghĩ chúa tể toàn. Thế giới hay sao? Trong tâm cũng có chút không kiên nhẫn. Cơ hồ là bật thốt lên nói. Ta còn muốn thành lập một cái to lớn hậu cung. Trở thành tiền vô cổ nhân hậu cung vương. Nhìn xem trên đài sững sờ CX. Tenla trong tâm cũng mọc lên một tia biệt dạng sảng khoái. Hỏi một chút hỏi. Cái này dưới ngươi hài lòng chứ? Bất quá. Đột nhiên kịp phản ứng. Tenla mới ý thức tới hắn tựa hồ kể một ít không thể nói a. Toàn bộ hội trường đều lâm vào chết một dạng yên lặng. Sau đó, ha ha ha ha ha, Oanh Thiên cười to, Tenla bên người Rias chúng nữ càng là gương mặt đỏ rực ngượng ngùng đến tột đỉnh. Sao, Tenla cũng thật là, coi như ngươi thật có cái này loại hát mộng tưởng cũng không nên nói xuất hiện a. Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ, bất quá nhún nhún vai lại là rất nhanh lại khôi phục như thường. Thành lập một cái to lớn hậu cung trở thành tiền vô cổ nhân hậu cung vương xác thực cũng là hắn. Mộng tưởng một trong, nói liền nói a, cũng không phải là bao lớn chuyện. Những người này buồn cười liền cười được, còn có thể ăn hắn sao? Ha ha ha ha, Kaguya Tenla, lão tử ai cũng không phục, nhưng liền phục ngươi. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, dây đeo thanh âm. Một bên chùy chạm đất một bên ôm lấy bụng mình cùng một đám thân thích ở nơi nào cười nước mắt cũng sắp phải ra tới, làm là ma vương muội muội hôn ước người vậy mà còn dám nói ra trước mặt mọi người muốn thành là hậu. Cung vương tiên ngôn, cho dù gan lớn bao thiên ra mặt to dày hắn cũng tự nhận không làm được. Vốn là còn bởi vì lúc trước chuyện đối. Đúng, Tenla ôm một ít oán hận, nhưng bây giờ chỉ còn dưới thật sâu bội phục. Không phục không được a. Vị lão đại này, Tenla Sao-kun, người a. Chấm ngoặc kép, đài cao trên CX cũng lắc đầu cười khổ. Hắn đều hối hận mới vừa rồi muốn theo đuổi hỏi Tenla. Một trận vốn nên nghiêm túc buổi lễ bởi vì người nào đó quan hệ trước thời hạn kết thúc. Đánh giá từ nay về sau Phoenix ra kỳ tích chi tử liền sẽ nhiều trên một cái sắc long đế ngoại. Hiệu a. Còn chưa đi ra phòng hội Tenla liền đã trải qua nghe có người ở đây sao kêu. Sau đó vốn nên là trẻ tuổi đám ác ma trao đổi lẫn nhau thời gian. Bất quá Rias chúng nữ nơi nào còn không thấy ngại ở lại chỗ này. Trực tiếp lưu họp trận lại chuẩn bị trở về mọi người trụ sở tạm thời. Bất quá, trở về trụ sở trên đường. Chính là đụng trên sông tới mặt Shitori Sona cùng nó thân thích đoàn người. Rias, chúng ta tỉ thí cuộc sống đã quyết định. Ngay tại sau 20 ngày. Dừng thân lại, Shitori Sona mở miệng nói. Sau 20 ngày à? Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới ta đầu trận rating game đối thủ lại là Sona. Cái này thật đúng là vận mệnh đây. Trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên. Rias than thở lấy nói. Đúng là vận mệnh đây. Làm là đã là có người lại là đối thủ chúng ta. Hơn nữa dĩ nhiên nếu so với nói ta cũng sẽ không. Hạ thủ lưu tình. Làm xong giác ngộ a. Rias. Thật đúng là tự tin a. Bất quá ta bên này cũng sẽ không thua. Sona. Ánh mắt tiếp nhận. Hai nàng trong mắt đều bộc phát ra nồng đậm chiến ý. Đều đã có nhiều chút không kịp chờ đợi đây. Kaguya Tenla. Không nghĩ tới ngươi lại có lấy như vậy mộng tưởng. Nói thật. Ngay cả ta đều bị kinh sợ đến. Nhìn về phía bên cạnh Tenla. Shitori Sona mặt đầy vẻ đăm chiêu. Khục khục. Cùng Sona kia loại vĩ đại mộng tưởng là không thể so. Các ngươi buồn cười liền cười đi. Hò nhẹ hai tiếng. Tenla có chút nhỏ nhỏ lúng túng nói. Đã nhẫn rất lâu Shinra Tsubaki chúng nữ đồng loạt cười duyên lên. Shitori Sona cũng khóe miệng khẽ nhếch vẻ mặt uyển ngươi. Là một người bình thường phái nam mà nói. Ngươi mộng tưởng dễ hiểu. Ngược lại so với cái kia rõ ràng muốn làm giống vậy sự tình lại giả vờ làm chính nhân quân tử cười. Nhạo ngươi ra hỏa thản nhiên nhiều. Những thứ này sự tình không nữa nói. Kỳ thực ta là chuẩn bị mời ngươi đi chúng ta si trai ra lãnh địa làm khách. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Nghe được Shitori Sona nói sau. Tenla không khỏi mặt đầy vẻ ngoài ý muốn. Đi các ngươi si trai ra lãnh địa làm khách. Ừ, nói thế nào chúng ta cũng coi là có người. Nhưng ngươi còn chưa từng đi chúng ta si trai ra lãnh địa chứ. Cho nên liền nghĩ nhân cơ hội này mời ngươi một lần. Shitori Sona gật đầu một cái. Bất quá còn không đợi Tenla đáp lời. Một bên chính là vang lên Rias thanh âm. Hết lần này tới lần khác ở nơi này loại thời gian mời Tenla. Sona, ta có thể hay không cho rằng ngươi là nghĩ từ Tenla nơi đó lấy được chúng ta bên này tình báo đây? Phảng phất đã nhìn xuyên hết thảy. Rias nheo cặp mắt lại. Xác thực cũng có phương diện này ý nghĩ. Rias, ngươi có thể sử dụng Red Dragon Emperor lực lượng. Liền chính mặt cùng ngươi đối kháng nói chúng ta bên này thua tỷ lệ hiển nhiên lớn hơn. Cho nên lấy được các ngươi bên này tình báo cũng chế định tương ứng sách lược cũng là theo lý. Thường đương nhiên đi, thế nào, lẽ nào Rias người sợ hãi sao? Đẩy đẩy kính mắt Shitori Sona không chút nào chối chính mình mục đích. Trong giọng nói còn mang trên một tia khiêu khích vị đạo. Đáng ghét Sona, khác, đừng, cho rằng ta không biết rõ ngươi là đang khích tướng ta. Bất quá tùy ngươi được. Coi như ngươi đạt được ta bên này tình báo ta cũng giống vậy sẽ thắng. Cắn răng nghiến lợi, Rias hận hận trở về nói. Coi như biết rõ Sona là cố ý nhưng nàng cũng sẽ không ngăn cản đối phương hành vi. Đây là nàng làm là Rias. Grammary cao ngạo, như vậy ngươi bên này ý kiến đây. Kaguya Tenla, tiếp nhận ta mời sao? Khóe miệng cười mỉm, Shitori Sona vừa nhìn về phía Tenla. Dĩ nhiên Sona đều đã nói như vậy. Vậy thì đi a, lúc nào sau lên đường? Ngày mai a, các loại, chờ, tụ họp kết thúc trở về lãnh địa thời điểm. Ta sẽ nhượng thân thích tới đón ngươi. Tốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.